Luân hồi đan đế, chương 854, con tàu ma, góc truyện audio.com. Sau đó bốn phía đám người liền thấy, cái này một người khuy hư cao cấp cao thủ, trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể trong nháy mắt giết. Nhưng đổi thành ngày thường, Lăng Vân như vậy hung tàn, có lẽ hoàn sẽ hù được những người khác. Hôm nay cái này tranh đoạt con tàu ma thời khắc, rất nhiều người lý trí đều bị tham lam cho che đậy, hoàn toàn rơi vào điên cuồng, nơi nào sẽ bị hù dọa. Từng tên một hư cảnh cường giả vọt tới, muốn cướp ở Lăng Vân trước người leo lên con tàu ma. Chỉ tiếc, bọn họ thực lực ở Lăng Vân trước mặt, thật không chịu nổi một kích. Đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, Ngọc Hư đỉnh cấp dưới võ giả, căn bản là đều là gà vườn chó đất. Chỉ có Ngọc Hư đỉnh cấp mới có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại. Xem Lục Sơn Hải như vậy vượt qua tuyệt đại đa số Ngọc Hư đỉnh phong, vô hạn đến gần Thái Hư cường giả, có lẽ mới có tư cách chân tránh cùng Lăng Vân đánh một trận. Oanh oanh oanh, thoáng chốc, tất cả định tập kích hoặc là vượt qua Lăng Vân người, không một ngoại lệ đều bị oanh bay. Trừ hai cái Ngọc Hư cường giả, chỉ là bị Lăng Vân đánh lui. Cái khác Khuy Hư cường giả, đều là bị trong nháy mắt giết. Một màn này, hoàn toàn kinh hãi đến bốn phía những người khác. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này rõ ràng cả ngày người đều không phải là thiếu niên, thực lực sẽ như thế khủng bố. Đây quả thực là quái vật. Đã ở đó Ngọc Hư cao cấp hộ đạo giả dưới sự giúp đỡ, leo lên con tàu ma tiêu hợp. Thấy một màn này cũng là thất kinh. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, nguyên lai Lăng Vân có thể một đường yên ổn đi đến đây, không phải dựa vào vận khí gì, mà là thực lực. Ta biết hắn là ai. Hắn là Lăng Vân. Lăng Vân, chính là vân vực cái đó, lấy không thiên nhân tu vi, chém chết Ngọc Hư cao cấp cường giả Đông Phương Ba Thiên Kiêu. Bốn phía đám người một phiến xôn xao. Vân vực đám người võ giả là vô cùng kích động và tự hào. Cái khác hải vực võ giả, trên mặt thì lộ ra kiêng kỵ. Lúc trước tiến vào vân vực, nghe được có liên quan Lăng Vân tin đồn, bọn họ còn tưởng rằng là vân vực người đang nổ. Cho đến hiện tại, chính mắt nhìn thấy Lăng Vân trong nháy mắt giết Khuy Hư, bọn họ mới biết đây là thật. Vân vực thật sự có loại quái vật này cấp thiên kiêu. Dĩ nhiên, bọn họ như cũ không tin Lăng Vân có thể chém chết cao cấp Ngọc Hư. Cảm thấy Lăng Vân thực lực hẳn liền cùng thấp trung cấp Ngọc Hư cường giả kém không nhiều. Lăng Vân, không nghĩ tới vân vực còn có ngươi loại thiên tài này. Nhưng ngươi muốn cùng ta so, còn muốn qua mấy năm. Hiện tại vẫn là đàng hoàng cút xa một chút. Một đạo lãnh ngạo thanh âm bỗng nhiên ở Lăng Vân bên người vang lên. Quảng cáo, nói chuyện chính là cái người đàn ông trung niên. Trước người này, một mực ở Độc Cô Phượng bên người. Hắn đồng dạng là Cửu U Điện võ giả, hơn nữa còn là hộ pháp, có Ngọc Hư cao cấp tu vi. Ở thời điểm này, Lăng Vân không có hứng thú cùng người bất kỳ om sòm. Không chút do dự, Lăng Vân trực tiếp ra tay. Oành, không khí nổ tung, Lăng Vân vẫn là đơn giản. Một quyền đánh ra, hắn một quyền này, dù là không động dùng võ kỹ, cũng có 60 tỷ cân lực. Không kém tại giống vậy Ngọc Hư cường giả đỉnh phong, không biết tự lượng sức mình. Cái này trung niên Ngọc Hư cao cấp cường giả, đối với Lăng Vân phản kích, đồng dạng là nhìn hờ hững. Hắn cũng không tin, chính là một cái không thiên nhân, thật có thể cùng hắn cái này Ngọc Hư cao cấp cường giả đối kháng. Thật như vậy, vậy trên đời liền không có thiên lý. Nhưng hắn lại không tin cũng không dùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng thủy lực lượng liền đem hắn chìm ngập. Phịch. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này trung niên Ngọc Hư cao cấp cường giả giống vậy bị Lăng Vân một quyền oanh bay. Phốc. Trung niên Ngọc Hư cao cấp cường giả tựa hồ còn muốn nói điều gì, miệng một trường nhưng là hộc máu. Cảnh tượng này chọc giận Độc Cô Phượng. Lúc trước, nàng nhưng mà cầm Lăng Vân coi là con kiến hôi. Hiện tại Lăng Vân ngược lại, cũng nặng chế Cửu U Điện người. Cái này ở nàng nhìn lại, Lăng Vân chính là cố ý và nàng đối nghịch. Ngươi càn rỡ, một cái vân vực dân địa phương, lại có thể cũng dám tổn thương ta Cửu U Điện võ già. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Độc Cô Phượng cả giận nói. Đối với Lăng Vân thực lực, nàng cũng có chút kinh hãi. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Dẫu sao nàng không phải vân vực người, mà là tới từ U vực, ở Cửu U Điện, nhưng mà có phá hư cường giả. Thái hư cường giả lại là có mấy? Cho nên Lăng Vân thực lực này, nàng thật không có làm sao để ý, thân là Cửu U Điện hạch tâm chân truyền. Nàng tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, đừng nói Ngọc Hư đỉnh cấp, coi như Thái hư cường giả nàng tương lai cũng có thể đánh bại. Cho nên, đối với Lăng Vân nàng càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Lăng Vân nhưng căn bản không để ý nàng. Giờ phút này Lăng Vân bên người, đã lại không ngăn trở người. Bá, hắn một bước liền bước vào phía trước con tàu ma. Thấy vậy, Độc Cô Phượng tức giận phải chết, nhưng không thể làm gì. Cái này con tàu ma rất quỷ dị. Đừng nói nàng, Thái hư cường giả cũng đánh không phá. Hiện tại Lăng Vân tiến vào con tàu ma, nàng chỉ có thể làm trợn mắt. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Lấy là tiến vào con tàu ma, ta liền không làm gì được ngươi. Độc Cô Phượng cười nhạt. Ngay sau đó, nàng ngay tại tông môn Ngọc Hư đỉnh cấp cao thủ dưới sự giúp đỡ, giống vậy ung dung cướp được một chiếc con tàu ma. Tương tự tranh đoạt, ở cái khác hơn 100 cái địa phương. Vậy lên một lượt diễn, nói thì chậm thực thì mau. Trước sau không tới 5 phút, 170 chiếc con tàu ma liền bị chia cắt xong. Mà liền ngắn ngủi này 5 phút, chết võ giả đạt tới hơn 1000 người. Trong đó có hơn 200 hư cảnh cường giả. Vô cùng là khủng bố. Nhưng cái này rất bình thường. Liền Lăng Vân một người, giết tất cả hơn 10 người. Cái khác 169 cái địa phương, tranh đấu kịch liệt không kém tại hắn bên này. Không có cái loại này tỷ lệ tử vong mới kỳ quái. Rất nhanh, ở những người khác nhìn chăm chú bên trong, 170 chiếc con tàu ma cũng thật nhanh lẻn vào nước biển phía dưới, hướng không biết địa phương đi tới. Cái này bất tử lão tổ, thật đúng là phá hư cường giả. Con tàu ma bên trong, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở bên trong khoang thuyền, như có điều suy nghĩ. Điểm này, từ nơi này con tàu ma lực phòng ngự là có thể nhìn ra. Con tàu ma chỉ là tiếp đón công cụ, lực phòng ngự liền đạt tới thái hư cấp bậc. Quảng cáo, như vậy bất tử lão tổ, sợ rằng không chỉ là phá hư, vẫn là phá hư ở giữa người xuất sắc. Bất quá Lăng Vân suy tư càng nhiều hơn, vẫn là cái này con tàu ma số lượng cổ quái. Cái này xuất hiện con tàu ma chỉ có 170 cái. Rõ ràng không đúng, Lăng Vân chính là đan đế, trận pháp thành tựu thông thiên. Cho nên, hắn rất rõ ràng toàn bộ bất tử bí cảnh, cũng bao phủ ở một cái trong trận pháp. Cái này con tàu ma, chính là trận pháp này một phần chia. Nếu là trận pháp, liền phải tuân thủ quy tắc. Ở trận pháp quy tắc bên trong, không có 170 số này. Lấy Lăng Vân phán đoán, dưới tình huống bình thường, chắc có 180 chiếc con tàu ma. Hiện tại chỉ có 170. Chỉ có thể nói rõ một cái khả năng. Đó chính là đã có 10 cái người trước thời hạn tiến vào bí cảnh. Lục Sơn Hải. Lăng Vân lập tức nghĩ đến chỗ này người. Lục Sơn Hải tất cũng không biết hắn nội tình. Không thể nào đặc biệt vì đối phó hắn xuống núi. Cho nên, Lục Sơn Hải lần này xuất quan, hoàn chạy thẳng tới biển chết. Không thể nghi ngờ cũng rất khả nghi. Khả năng lớn nhất, chính là Lục Sơn Hải sớm biết cái này bất tử bí cảnh sẽ xuất hiện. Lần này xuất quan chính là vì bất tử bí cảnh. Đối với cái này bất tử bí cảnh, Lục Sơn Hải phỏng đoán vậy nắm giữ vượt xa những người khác tin tức. Vì vậy trước thời hạn tiến vào bí cảnh, hiện tại tình huống này, Lục Sơn Hải chiếm đoạt tiên cơ. Như vậy những người khác cố gắng, cũng hơn phân nửa cấp cho Lục Sơn Hải đồ làm đồ cưới. Hoặc là nói, lần này bất tử bí cảnh, Lục Sơn Hải ăn thịt, những người khác chỉ có thể uống canh. Nhưng cái này chỉ là vốn là tình huống. Theo Lăng Vân xuất hiện, hết thảy các thứ này không thể nghi ngờ muốn phát sinh thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.